Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trà ở lại thị trấn vài ngày, sau đó mua một số thứ rồi quay trở lại Vịnh Thanh Thủy với Vương Ái Hồng để gặp bà Lưu. Hai người đi xe đạp, trên ghế sau treo những chiếc túi lớn nhỏ, trước khi vào làng đã có người nhìn thấy. Ông ta đứng dưới đất vừa cuốc đất vừa chào hỏi Trà, đây chả phải là Sơn Trà và Ái Hồng sao? Trở về làng làm gì vậy? Còn mua nhiều đồ như vậy sao? Nhìn ông Tưởng xem, Sơn Trà biết người này, nhưng không nhớ ra tên, chỉ biết ông ta cùng Tưởng Vệ Quốc có quan hệ tốt. Vợ của ông ta và Triệu Xuân Hoa thường xuyên qua lại. Trước đây bọn họ vẫn luôn đi theo Triệu Xuân Hoa xông lên trước để bôi nhọ nguyên thân. Nhìn vẻ mặt, Tưởng Vệ Quốc thật là may mắn. Sơn Trà ngạc nhiên nhìn ông ta và nói, ông Tưởng là ai? Vương Ái Hồng không khỏi bật cười. Ông ta lập tức vẻ mặt không đồng ý. Nhìn cô xem. Cho dù là bất mãn với ba trong lòng cũng không thể nói như vậy. Dù như nào thì ông ấy cũng là ba của cô. Nhìn xem cô nói gì vậy. Hai cha con có mối thù đến như nào. Cô bây giờ đã kết hôn. Phải rộng lượng hơn. Thường xuyên mua đồ về gặp ba mình. Trong lòng ông ấy nhất định sẽ nhớ đến cô. Ông ta chỉ tay về phía Sơn Trà với dáng vẻ của một người lớn đang giáo dục thế hệ trẻ. Nhưng Sơn Trà không nghe và ngắt lời. Được rồi, cuốc đất của ông đi. Nó còn khá rộng đấy. Khi vợ của người đàn ông này nghe vậy, lông mày nhăn lại. Sao cô có thể nói chuyện như vậy với chúng tôi? Chúng tôi chính là trưởng lão của nhà cô. To gan như vậy, còn không biết nói chuyện với người lớn tuổi như nào sao? Sơn Trà lạnh lùng nhìn cô ta, chế nhạo. Mặt cô lớn hơn cả Triệu Xuân Hoa. Còn không dám nói cô là đại ca của tôi. Cô là cái củ hành gì? Nói xong, cô ấy nháy mắt với Vương Ái Hồng. Hai người vội vàng chạy đi. Điều này khiến hai vợ chồng tức giận đến mức người phụ nữ ngừng cuốc, cầm cuốc lao ra và quát. Không được, tôi phải kiện ông Tường và Xuân Hoa về cách dạy dỗ con gái của họ, không coi lớn nhỏ ra gì. Khi bọn họ đến nhà Tường, Tường Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa đều đang ở đó nên cô ta vội vàng thêm mắm thêm muối vào câu chuyện rồi kể. Tường Vệ Quốc vừa nghe vừa cau mày hơn, ngày thường sắc mặt ông ta đều tốt, Sơn Trà đã kết hôn lâu như vậy. Ngoại trừ lần trở về nhà ba ngày trước, cô chưa bao giờ quay lại gặp họ. Người trong làng không biết nghe tin ở đâu, nói trước đây trong nhà toàn giả bộ đối xử tốt với Sơn Trà, nhưng thật ra đều là hắc tâm. Đó là lý do tại sao Sơn Trà không về lấy một lần kể từ sau khi kết hôn. Khi những lời này lọt vào tai Tường Vệ Quốc, đôi mắt ông ta tối sầm lại vì tức giận. Ông ta nói với Triệu Xuân Hoa, yêu cầu bà ta gửi một bức thư cho Sơn Trà yêu cầu cô quay lại giải thích cho dân làng. Nếu không ông ta không sống nổi trong cái làng này, nhưng Triệu Xuân Hoa đã quay lại và nói rằng Sơn Trà không để ý đến bà ta, còn mắng bà ta. Ông ta đang định đến làng Tam Tuyền để nói chuyện với Sơn Trà, thì hôm nay ông ta lại nghe thấy có người đến hỏi ông để kiện Sơn Trà. Khi Triệu Xuân Hoa nghe vậy, khuôn mặt bà ta đắc ý. Ông Tưởng, đâu phải là tôi nói sai đâu, đứa con gái này, ở nhà đã không phải loại dễ bảo, bây giờ cô ta lại đã kết hôn. Càng khó lường hơn. Người mẹ kế này vốn dĩ chưa bao giờ lọt vào mắt cô ta, ông lại chính là ba của cô ta. Cô ta trở lại Vịnh Thanh Thủy bao nhiêu lần rồi? Tôi nghe người ta nói cô ta chỉ gửi đồ cho bà Lưu mấy lần nhưng lại không quay về nhà một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa sao? Lần trước nếu không phải cô ta nghịch quả dưa hấu đó trước mặt Ngọc Xuyên thì Ngọc Xuyên có bị ép ăn không? Nếu không phải như vậy, có thể có chuyện gì xảy ra sau đó không? Cô ta không phải em gái của Ngọc Trân thì cũng đúng thôi. Nhưng Ngọc Xuyên là em trai của cô ta, một miếng dưa hấu vì tiếc rẻ mà bắt thằng bé ăn. Ông nhìn xem cô ta còn có thể làm những chuyện gì. Cũng may, Ngọc Trân và Bình An không vì chuyện này mà ly hôn. Nếu không cô ta đã phạm phải tội lớn. Nếu anh không quản đến cô ta, cô ấy sẽ không coi ai ra gì. Triệu Xuân Hoa có thể nắm bắt cơ hội, hướng mọi sự ác ý vào Sơn Trà, khuôn mặt Tường Vệ Quốc đen lại khi nghe thấy những điều đó. Chuyện giữa Tường Ngọc Trân và bà Chu là do Triệu Xuân Hoa xử lý, bà ta giữ bí mật và không dám nói cho Tường Vệ Quốc biết hết, nhưng bây giờ bà ta lại chủ động lôi ra khơi mào. Hai người thay phiên nhau châm ngòi thổi gió bên tai Tường Vệ Quốc, cuối cùng thật sự đã bén lửa, mặt mày Tường Vệ Quốc đen lại như than, ông ta gác lại công việc. Đứng dậy đi ra khỏi cửa. Cô ta không tới tìm tôi thì tôi đi tìm cô ta, hỏi cô ta xem thật sự không định trở lại cái nhà này sao. Nói xong liền sải bước ra khỏi cửa, Triệu Xuân Hoa từ phía sau nháy mắt đầy đắc ý, nắm lấy cánh tay của người phụ nữ nói. Đi, đi xem một chút, tôi nghĩ Sơn Trà đã mang lại rất nhiều đồ cho bà Lưu sao. Không phải bà nói cô ta cưới một chàng trai nghèo sao? Cô ta lấy tất cả tiền từ đâu ra vậy? Người phụ nữ bối rối hỏi. Triệu Xuân Hoa cũng không hiểu nổi. Làm sao tôi biết? Quản đến anh ta, cô ta lại mắng tôi. Còn kia cũng có người mang họ Tưởng mang đồ về cũng chỉ dám để dành cho Ngọc Xuyên. Vậy dựa vào cái gì mà lại đem đến cho bà Lưu? Không được, phải để cho ông Tưởng đến nhà bà ấy lấy lại. Hai người theo kịp Tưởng Vệ Quốc trong khi thảo luận, cùng đi đến sân nhà bà Lưu. Sơn Trà và Vương Ái Hồng vừa gỡ đồ khỏi xe đạp, đặt xuống đất thì cánh cửa sân bị đẩy ra. Tưởng Vệ Quốc đăm đăm bước vào, nhìn Sơn Trà, rồi nhìn đồ trên mặt đất, khuôn mặt của ông ta xấu xí vô cùng. Triệu Xuân Hoa từ sau lưng chen lấn ra ngoài, nhìn những thứ trên mặt đất, hai mắt sáng lên. Nhìn xem, cô ta còn không muốn mang mấy đồ tốt này về cho gia đình mình, còn đem cho người khác, thật là hào phóng mà. Sơn Trà ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tham lam của Triệu Xuân Hoa, cười nói. Bà thích sao, thích thì hãy để Tưởng Ngọc Trân mua cho bà nhé. Tưởng Sơn Trà, Tưởng Vệ Quốc tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Sơn Trà không sợ hãi chút nào. Sao, tôi nói sai sao, bà ta không tìm được con rể tốt cho Tưởng Ngọc Trân. Nghe nói gần đây Chu Bình An đã trở lại quân đội, nếu bà muốn gì thì để Tưởng Ngọc Trân mua cho. Cô vừa nói còn vừa đem đồ vật đều đưa cho Vương Ái Hồng, nhờ cô mang vào nhà. Cách chương.